Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 39, ta Tuyết Ẩn đã không họ Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, hắn lúc trước sao sẽ bỏ qua cho nàng, Kỳ Nhi mạnh hơn nàng rất nhiều nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện không cần huyết xà ra. Đúng vậy, nàng như thế nào cần, là nàng không có lựa chọn, thân thể này cũng không có lựa chọn, tình cảm lạnh bạc xà ra, khiến nàng ghê tởm. Tuyết Ẩn không khỏi có chút đau khổ, có phải hay không nàng phạm vào sai lầm gì, kiếp trước bị cha mẹ vứt bỏ đầu đường, trọng sinh, thật vất vả có. Gia đình, lại bị người ghét bỏ, đãi ngộ như thế. Thôi, thôi, không cần gia đình như vậy, nàng một người cũng không phải không được, xà ra cùng nàng không hề có quan hệ. Đại nghịch bất đạo, ngươi có tư cách gì làm con cháu xà ra? Xà Giang bị, Tuyết Ẩn nói, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, quải trượng bất chợt gõ sàn. Tuyết Ẩn đã không họ xà. Tuyết Ẩn lạnh lùng đáp lời, từ lúc mẫu thân chết. Nàng cũng đã không mang họ xà, cũng không có quan hệ gì với xà ra. Ta mặc kệ ngươi họ xà hay không, nhưng trong người ngươi chảy dòng máu xà ra, sinh là người xà ra, chết cũng là quỷ xà ra. Xà Giang nói thập phần nghiêm khắc, hắn thật sự bị nhiệt nữ này làm tức chết rồi. Tuyết Ẩn cười lạnh một tiếng, không có đáp lời, người của nàng, mệnh của nàng, đều do nàng quyết định. Nói xong rồi sao, ngày mai, ngươi cùng Kỳ Nhi hai người đi trước khởi hành đến đế đô, dọc theo đường đi chiếu cố Kỳ Nhi tốt, sau này các ngươi không chỉ có là tỷ muội còn cùng nhau gả cho nhị hoàng tử, hảo hảo phụ trợ lẫn nhau trợ. Giúp xà ra một tay, Tuyết Ẩn mí mắt cũng chưa chấp một cái nói. Hảo, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố, xà Ngọc Kỳ, hảo hảo, hỗ trợ xà ra chỉ cần. Bọn họ không sợ xà Ngọc Kỳ mất mạng, không sợ xà ra cả nhà cùng chảm. Xà Giang quái dị nhìn nàng một cái, thế nào vừa rồi còn bén nhọn đột. Nhiên thuận theo, loại cảm giác này thật giống như nhìn đến vốn là ăn. Cỏ, đột nhiên muốn ăn thịt làm cho hắn hoảng hốt. Ngươi trở về, đi, ngày mai ta sẽ phái nha hoàn cùng tiểu tư hầu hạ của ngươi, có việc. Truyền lời trở về ta cùng phụ thân ngươi rất nhanh cũng liền đến đế đô. Xà Giang chỉ nghĩ đến nhanh chóng đuổi nàng đi, chính là nhìn đến sự bén nhọn của nàng, đột nhiên mềm mại, làm cho hắn cảm thấy có chút. Hoảng hốt, Tuyết Ẩn xoay người rời đi, nha đầu tiểu tư cũng là giám thị nàng đi. Xà Giang đối bản thân đến cùng có mục đích gì, vì sao lúc trước đối với. Nàng ngay cả trừng phạt đều không có, lại để bản thân hồi Trúc Hiên, mặt khác sau này đám người Xà Ngọc Kỳ cũng không dám tìm nàng gây phiền. Toái tin tưởng đều là phân phó của Xà Giang phân. Xà Giang thực, lực nàng không biết nhưng là có thể ngồi lên vị trí gia chủ, về sau còn có thể là quản lý gia sự, nói vậy cũng là không đơn giản. Xà ra đến cùng là cái dạng gì? Tuyết Ẩn thập phần nghi hoặc, nếu Xà Giang thực lực đủ cao, là có thể thấy được lúc trước nàng tự mình. Trị liệu ngoại thương, tin tưởng hắn cũng biết bằng không liền sẽ nào. Dược Vương đưa cho nàng một lọ băng thanh ngọc lộ, lúc đi ra tuyết đã ngừng rơi, nhưng là trên đất còn dấu tích tuyết thật dày, mỗi khi đi một cước còn phát ra thanh âm. Tuyết từng ở trong lòng nàng cỡ nào xinh đẹp thuần khiết nhưng là hiện tại. Nàng thật chán ghét tuyết không phải là vì nó không thuần trắng xinh. Đẹp mà là nó quá mức thuần trắng, quá mức thuần trắng, quá mức yếu ớt, nàng mỗi bước dẫm xuống, liền dập nát, liền ô uế. Nàng không thích từng giọt máu kia, nhiễm hồng một mảng tuyết thuần trắng. Cách chương.